xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, bồn cầu bán không ra đi. Gia ngư hoành thánh cửa hàng tài nguyên cuồn cuộn, sinh ý thuận lợi, Lâm Hướng Bắc này vật liệu xây dựng sinh ý nhưng thật ra không thiết tưởng dễ dàng như vậy, vật liệu xây dựng đơn giá quý. Người bình thường ra tiêu tiền đổi tân đều là muốn tính toán tỉ mỉ, đặc biệt là năm nay trong xưởng. Hiệu quả và lợi ích không được tốt lắm, càng là không dám tùy tiện tiêu tiền, tuy rằng có Lâm Hướng Tây cùng Lâm Hướng Đông giúp đỡ ở đơn vị tuyên truyền, nhưng là hỏi người nhiều, mua ít người, không có đạt tới Lâm Hướng Bắc mong muốn. Lâm Hướng Bắc hướng hai bên trong xưởng chạy một chuyến. Hiểu biết tình huống, đầu tiên tự nhiên tìm nhị ca Lâm Hướng Tây, nhị ca. Ngươi xem ngươi thật không lỗ, thị trưởng đều nói này Hoành Thánh ăn ngon. Về sau ngươi mỗi ngày ăn thị trưởng cùng khoản Hoành Thánh. Vẫn là miễn phí, ngươi nói ngươi giúp ta làm việc, sao liền không thể tận tâm tận lực đâu. Lâm Hướng Tây hết chỗ nói rồi, chính mình làm hậu cần một cái tiểu chủ nhiệm. Vì đẩy mạnh tiêu thụ bồn cầu, lăng là chạy tới các bộ môn đưa tuyên truyền đơn, nhân ra mụn vá, hắn có thể có gì biện pháp, có này mấy chục ra liền không tồi, người cũng không cần quá lòng tham. Lâm Hướng Bắc nói, ta xưởng thép mấy ngàn hộ nhân ra, mấy chục ra thay ngựa thùng, ta này nơi nào kêu lòng tham, nhà khác bồn cầu cũng không có vấn đề gì. Lâm Hướng Tây biên hút thuốc, biên trợn trắng mắt, dù sao chính ngươi nhìn làm. Lâm Hướng Đông lại đi xưởng máy móc chạy một chuyến, xưởng máy móc còn không bằng xưởng thép, ít nhất Lâm Hướng Tây là hậu cần, làm cái này còn có chút ưu thế. Lâm Hướng Đông làm kỹ thuật công nhân, chỉ có thể thác hậu cần làm chuyện này nhi, nhưng hậu cần bên kia cũng không để bụng tuyên truyền. Chỉ cấp một cái tuyên truyền đơn, công nhân nhóm cũng lười đến vì một chương tuyên truyền đơn tới liền đổi trong nhà đại kiện. Lâm Hướng Đông an ủi chính mình đệ đệ, lão tam a, này bán bồn cầu cũng không phải đùa giỡn, tốt xấu cũng là đại kiện đâu, thời buổi này bồn cầu cũng không tiện nghi. Trong xưởng cũng không phải mỗi người trong nhà đều trang bồn cầu, Lâm Hướng Bắc lần đầu làm buôn bán. Cảm giác không có đạt tới mong muốn, tuy rằng bán ra mấy chục cái, cũng rất lợi hại, ít nhất có thể kiếm mấy ngàn khối, nhưng là đối với hiện tại sinh ý càng làm càng lớn Lâm Hướng Bắc tới nói. Chuyện này thật không đạt tới mong muốn, bồn cầu đều bán không ra đi. Trang hoàng càng không cần phải nói, gia ngư buổi chiều là mụ mụ Tôn Yến Ni tiếp về nhà. Còn cùng Thường Hân cùng đi xưởng quần áo chơi chơi trốn tìm. Chờ mụ mụ nhóm đều tan tầm, mới cùng nhau về nhà. Nàng đầu tư sinh ý hiện tại tài nguyên cuồn cuộn. Tâm tình nhưng hào, gia ngư đều nghĩ kỹ rồi. Chờ tích cóp tiền đủ đệ nhị ra cửa hàng. Khiến cho thang sư phó bắt đầu khai đệ nhị ra chi nhánh. Kiếm tiền thật sự sẽ nghiện, phía trước ra. Ngư còn cảm thấy có thể từ từ mưu tính, hiện giờ phân đến đệ nhất số tiền, cái loại này hưng phấn cảm thật sự đả thông nàng hai mạch nhâm đốc. Cảm giác kiếm tiền loại sự tình này vẫn là phải nắm chặt, có thang sư phó bên này đầu tư. Còn rụt rè cái gì, có thể kiếm liền chạy nhanh kiếm, về đến nhà, gia ngư liền nhìn đến ba ba Lâm Hướng Bắc ghé vào trên bàn ở viết viết vẽ vẽ. Nàng thò lại gần vừa thấy, Lâm Hướng Bắc viết chính là bồn cầu bán ra kế hoạch thư. Hắn đang ở bày ra chính mình ở đâu chút đơn vị còn có người quen. Chuẩn bị tới cái quảng răng lưới, lại vừa thấy bên cạnh phóng tiêu thụ đơn đặt hàng. Đây là lần đầu tiên bán bồn cầu không thuận lợi đâu. Tôn Yến Ni về nhà liền đảo nước ấm cấp gia ngư, lau mặt rửa tay, cho nàng uống sữa bò. Sau đó làm nàng luyện dương cầm, hiện tại gia ngư đã có thể đàn tấu trường một chút đơn giản. Khúc, thừa dịp nữ nhi đàn dương cầm, Tôn Yến Ni ngồi ở bên cạnh hỏi, ai, ngươi gì tình huống a? Ai, tiêu thụ không lớn thuận lợi. Ta tính toán nhiều đẩy mạnh tiêu thụ. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nói chính mình tình huống. Tôn Yến Ni cũng chưa làm qua cái này sinh ý. Chỉ có thể nói, không nóng nảy, từ từ tới, tốt xấu là khai trương, chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Bất quá ta hiện tại là minh bạch, phía trước ta sinh ý có thể làm thành, thật là toàn dựa trong xưởng chiếu cố, dựa ta mẹ nó thể hiện, lần đầu ở xa lạ lĩnh vực gặp được khó khăn. Lâm Hướng Bắc kinh giác chính mình phía trước sinh ý thật sự vẫn là dựa trong nhà. Chính mình còn có phải học đâu, Tôn Yến Ni nói. Ta khai xưởng quần áo cũng là giống nhau a. Dựa Mỹ Hà này trong nghề người chỉ điểm, còn giống như tinh biết ăn nói có can đảm, nhưng là ta cũng ở nỗ lực tiến bộ a, cho nên ta không cần nhụt chí, Lâm Hướng Bắc nói. Ta đương nhiên sẽ không nhụt chí a, thất bại ở ta nơi này là không tồn tại. Nhìn xem, này kế hoạch thư ta đều mau viết xong, nghe được Lâm Hướng Bắc nói như vậy. Tôn Yến Ni nở nụ cười, nàng liền thích Lâm Hướng Bắc điểm này. Không chịu thua, ân, trước kia chẳng sợ không tiến tới, cũng tùy tiện người khác nói như thế nào đều không nhận thua. Hiện tại tưởng tiến tới, không quan tâm gặp được gì khó khăn, cũng không buông tay, tuy rằng ở người khác xem ra đây là da mặt dày, nhưng nàng cảm thấy Hướng Bắc cái này tính cách hảo, cùng hắn ở bên nhau sinh hoạt, luôn là sẽ thực vui vẻ, sẽ không bởi vì khó khăn liền mặt ủ mày ê. Gia Ngư rốt cuộc đàn tấu xong rồi yêu cầu luyện tập khúc mục, cầm bánh quy nhỏ cũng tiến đến cái bàn. Ba ba, bồn cầu bán không ra đi sao? Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, ngươi sao gì đều biết? Ngươi trên bàn đều viết lạp, ta nhận thức tự lạp, 32 cái, nãy nãy nói trong xưởng người nhưng nhiều, ngươi liền bán 32 cái, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, nhưng là ba ba đã rất lợi hại, Gia Ngư xoay cái cong cổ vũ nói, ba ba bán gì đều có thể bán đi, so người khác ba ba đều lợi hại, này nhưng đem Lâm Hướng Bắc khen đến tâm tình hảo đi lên, cũng còn hành đi. Cũng liền tùy tiện bán, sau đó run run trong tay kế hoạch thư. Nhìn đến không, ba ba viết kế hoạch thư, dựa theo cái này kế hoạch thư tới, chúng ta quảng răng lưới, khẳng định có thể bán càng nhiều. Sau đó thở dài, kỳ thật ba ba này cũng coi như không đuổi kịp hảo thời cơ đi. Nếu là ở năm trước, trong xưởng hiệu quả và lợi ích hảo, khẳng định có thể so sánh hiện tại lợi hại hơn. Gia Ngư cảm thấy ba ba cái này kế hoạch liền tính có thể gia tăng rất nhiều doanh số, nhưng là hiệu quả khẳng định cũng sẽ không quá như ý. Ba ba không đầy đủ điều động đại bá nhị bá bên kia tính tích cực a, không phải nói không điều động trong xưởng hậu cần chỗ hỗ trợ tuyên truyền những người đó tính tích cực, đại bá nhị bá liền tính hỗ trợ cũng chỉ có thể xem ở thân tình phân thượng hỗ trợ. Chính là cùng trực tiếp đẩy mạnh tiêu thụ là bất đồng, nói trắng ra là chỗ tốt không tới vị, hơn nữa này đó công nhân vì sao không chừng bồn cầu. Cũng là có thể là một cái điều nghiên, nhằm vào cung cấp sản phẩm cùng phục vụ, Gia Ngư biên gặm bánh quy. Biên thở dài, ba ba, người không cần đương lâm lột ra a. Lâm Hướng Bắc đã lâu chưa từng nghe qua cái này xưng hô. Lần đầu tiên nghe thời điểm, vẫn là bởi vì không cho Ngư Bảo ra ra phát tiền lương, bị Ngư Bảo nhắc mãi đã lâu, Tôn Yến Ni nhìn. Không được cười, người ba sao lại thành lột ra. Ba ba bán đồ vật đều không cho người phát trích phần trăm. Mụ mụ đều cấp phát, Trần mụ mụ cũng cấp phát, còn có Hân Hân mụ mụ cũng lấy trích phần trăm đâu. Hân Hân mụ mụ liền rất nỗ lực, còn đi công tác, ba ba không phát trích phần trăm, không phải lâm lột ra sao? Lâm Hướng Bắc nói, ngươi không hiểu, như vậy dễ dàng phạm sai lầm, tìm nhà nước làm việc, không thể lấy chỗ tốt. Hắn kiên nhẫn giáo hài tử đạo lý, Gia Ngư nói. chính là người khác giúp ba ba làm việc, ba ba gì đều không cho sao? Sau đó chảo chảo đầu, hơn nữa nãy nãy nói, chiếm trong xưởng tiện nghi mới là phạm sai lầm, ba ba bán bồn cầu, chiếm trong xưởng tiện nghi sao? Lâm Hướng Bắc sửng sốt, đối Nga, hắn bán bồn cầu cấp công nhân, thuộc về tự nguyện nguyên tắc A, này nhưng không làm trong xưởng ra tiền mua, này không xem như chiếm tiện nghi đi, hắn nhìn về phía Tôn Yến Ni. Ta không tính chiếm trong xưởng tiện nghi đi, hình như là không tính. Tôn Yến Ni nói, lại không làm trong xưởng mua, Lâm Hướng Bắc ngộ. Phía trước đều là thường niên nghe trưởng bối nhắc mãi, nghe nhiều, vừa đến tặng lễ thời điểm, liền luôn là lo lắng phạm sai lầm, không chỉ là hắn. Liền hắn ca cũng là như thế này, ăn chất nữ hoành thánh, đều phải lo lắng phạm sai lầm, kỳ thật cũng không phạm sai lầm đi, nếu như vậy. Kia chỗ tốt là nên cho lên. Nhìn xem vương bộ trưởng hiện giờ ở hắn công ty kiêm chức đương cố vấn phân tiền. Hiện tại nhiều tích cực vì công ty kiếm tiền A, được. Kế hoạch thư trọng viết. Lâm Hướng Bắc lại bắt đầu múa bút thành văn. Tôn Yến Ni nói. Ta đi nấu hoành thánh. Buổi tối liền ăn cái này đi. Ngư bảo có thể hay không? Không thành vấn đề. Gia Ngư nhấc tay. Sau đó ghé vào trên bàn tiếp tục xem Lâm Hướng Bắc công tác, Lâm Hướng Bắc tốt xấu là trong xưởng. Lớn lên, đối đơn vị sự tình thực hiểu biết, biết muốn đem bán bồn cầu cùng trang hoàng sự tình tuyên truyền đúng chỗ. Liền yêu cầu này đó bộ môn phối hợp, hắn chuẩn bị đem này bút trích phần trăm coi như là tiền thưởng. Phát cho mỗi cái bộ môn, sau đó bộ môn đi phân này số tiền. Hơn nữa trước đó còn muốn thỉnh đại gia ăn cơm, đem quan hệ kéo lên. Rốt cuộc viết xong, Lâm Hướng Bắc nhẹ nhàng thở ra, loãng tuếch ăn xong một chén hoành thánh. Lâm Hướng Bắc liền bắt đầu cùng Tôn Yến Ni cùng với Gia Ngư nói chính mình kế hoạch thư. Tôn Yến Ni gật đầu, cảm thấy này đó bộ môn người quan hệ là phải hào hào giữ gìn. Không ngừng lần này bồn cầu sự tình, về sau còn có các loại sinh ý đều giống nhau, ngược lại Gia Ngư cau mày không hé răng, này nhưng không phù hợp cá lão bản hình tượng. Lâm Hướng Bắc nói, cá lão bản, ngươi còn có gì bất mãn a? Gia Ngư nói, ba ba, chúng ta có phải hay không muốn hỏi một chút thúc thúc A-di thích gì dạng bồn cầu? Có lẽ bọn họ thích công chúa bồn cầu. Đối với kiến trúc ngành sản xuất, Gia Ngư trung quy là hiểu được thiếu, nhưng là nàng cảm thấy hẳn là làm ba ba hiểu biết cái gì gọi là thị trường điều nghiên, có thị trường điều nghiên, nhằm vào khai phá sản phẩm cùng phục vụ, tổng có thể có điểm dùng. Lâm Hướng Bắc khụ khụ, không đều giống nhau sao? Gia Ngư nói, có lẽ bọn họ thích công chúa dùng bồn cầu, ngươi đề cử vương tử dùng, bọn họ liền không thích. Kia sao bán được ra ngoài? Ba ba người hảo bổn a. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, Gia Ngư cọ cọ cọ đi cầm giấy cùng bút lại đây. Ba ba người viết, ta tới nói. Lâm Hướng Bắc chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Chuẩn bị động bút, phối hợp khuê nữ tiến hành nhân vật sắm vai. Hắn hiện tại chính là cá lão bản tiểu trợ lý. Cá lão bản cầm tay nhỏ khăn xoa xoa miệng, nghiêm túc nói, ba ba ngươi viết, các ngươi vì cái gì không mua bồn cầu? Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, muốn như thế nào, các ngươi mới mua bồn cầu? Các ngươi thích gì dạng bồn cầu? Gia Ngư nói, hảo, cứ như vậy, ba ba đi hỏi một chút đại gia. Lâm Hướng Bắc cầm này ba cái vấn đề. Cứ như vậy, Gia Ngư thầm nghĩ, này không phải sợ ngươi không hiểu sao? Chân chính bài trắc nghiệm khảo sát nhưng phức tạp lạp, bất quá biết rõ ràng này ba cái vấn đề, cũng không tồi lạp, đúng rồi ba ba, muốn thưởng nguyện ý trả lời vấn đề thúc thúc A-di-a. Chúng ta lão sư đều cho chúng ta khen thưởng kẹo, không cần đương lâm lột ra. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, hảo, ta muốn đi làm bài tập lạp. Gia Ngư cọ tạch trở lại phòng đi, nhìn trong tay giấy bút. Lâm Hướng Bắc bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía Tôn Yến Ni. Ngươi nói này làm sao? Ta thật đúng là nghe nàng a. Tôn Yến Ni nhịn không được cười. Ai làm ngươi mỗi ngày cá lão bản kêu? Nàng hiện tại thật đương chính mình là lão bản, nói chuyện làm việc ra dáng ra hình. Mấy ngày hôm trước còn đi trong tiệm chỉ đạo canh tỷ làm buôn bán đâu. Ngươi liền nghe đi. Lâm Hướng Bắc nghe vậy càng thêm bất đắc dĩ, nhưng là nhìn đến mặt trên mấy vấn đề, hắn càng xem tựa hồ cũng càng xem ra cửa nói tới. Ngươi còn đừng nói, nếu là ta thật biết này mấy vấn đề đáp án, ta cảm giác cái này sinh ý liền không như vậy mê mang lạp như vậy tưởng tượng. Lâm Hướng Bắc ngồi thẳng, ngươi nói ta nếu là đem ta không nghĩ ra vấn đề đều cầm đi hỏi một câu người, này có phải hay không liền làm rõ ràng? Tôn Yến Ni nói, giống như thật là có chuyện như vậy. Lâm Hướng Bắc trộm ngắm mắt ra ngư phòng, nhỏ giọng nói, nhà ta cá lão bản thật là trời sinh phải làm lão bản. Tôn Yến Ni nghe vậy nở nụ cười. Nhiên sau trong đầu đột nhiên nghĩ tới một giấc mộng, trong mộng cái kia như là ngư bảo lớn lên bộ dáng, nhưng không phải như là lão bản sao? Phía sau đi theo một đám nhìn liền rất lợi hại người. LEOSING. Hết chương.